Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 309, chương 311, thật giả yêu đế hậu nhân. Nhưng ta không muốn, yêu đế cổ kinh, ngoan nhân đại đế hết thảy sống bốn đời, tài tình có thể nói vang dội cổ kim, xa so với một thế mà kết thúc thanh đế mạnh hơn. Muốn ta, thôn thiên ma công. Nhất định phải cầm bí chữ, giai, đến đổi. Mấy tháng trước, Triết Phong truyền thừa mở rộng. Thân là lúc ấy vâng hai Triết Phong đệ tử. Ta dám đoán chắc người tất nhiên cầm tới môn kia chín chữ bí. Hoa Vân Phi hít sâu một hơi. Thần sắc dần dần bình tĩnh trở lại. Ngoan nhân đại đế đời thứ nhất khai sáng, thôn thiên ma công. Chứng đạo đại đế. Tại tuổi già lại sáng tạo thoát thai từ thôn thiên ma công, bất diệt thiên công. Tiến một bước thuần hóa tự thân đạo quả, từ già yếu ma thể bên trong chém ra mới tinh thần thai. Sống thêm đời thứ hai tuổi già, phục dụng bất tử thần dược. Sống ra đời thứ ba tuổi già, là như thế nào sống ra đời thứ tư? Ngô! Chẳng lẽ là nhập chủ thanh đồng tiên điện? Thời gian quá xa xưa, Diệp Phàm cũng nhớ kỹ không rõ lắm. Chỉ là, Hoa Vân Phi lời ấy rõ ràng là chướng mắt, yêu đế cổ kinh. Liền không sợ trạch tại hoang tháp bên trong thanh đế bệ hạ. Nhảy ra đánh chết ngươi. Có thể, liền bí chữ, giai. Diệp Phàm thủ thế lại biến, thay đổi màu vàng thần điển bên trong nội dung. Bấm tay bắn tới, không hy sinh trẻ nhỏ không bắt được sói đạo lý. Hắn hay là hiểu được. Hoa Vân Phi cũng không sợ Diệp Phàm hù hắn. Dứt khoát đem, thôn thiên ma công, thiên ngưng ra một đạo linh quang. Đưa vào cái sau giữa mi tâm. Có thể trong nháy mắt tăng lên sức chiến đấu gấp 10 lần bí chữ, dai. Tốt, tốt cực kỳ. Tuy nói trước mắt ta cũng không hiểu biết bất diệt thiên công truyền nhân đến tột cùng là ai, nhưng cuối cùng ai nuốt nuốt ai, còn chưa nhất định đâu. Hoa Vân Phi ánh mắt đột nhiên trở nên tĩnh mịch vô cùng. Ngược lại cười nói, đã sư đệ liền, yêu đế cổ kinh, bực này yêu tộc trọng bảo đều có thể đạt được. Tuyệt không phải người thường. Chỉ sợ cái thân phận này cùng gương mặt này chỉ sợ cũng là giả. Không biết Vân Phi có thể may mắn biết được sư đệ chân thực thân phận. Đây có gì không thể? Diệp Phàm nghe vậy cười to. Bàn tay lớn ở trên mặt tùy ý một vòng. Một tên mặt như ngọc. Mày kiếm mắt sáng oai hùng thiếu niên lập tức xuất hiện tại Hoa Vân Phi trong tầm mắt. Tinh thần phấn chấn. Nhân tộc Diệp Phàm gặp qua đạo huynh. Diệp Phàm phất ống tay áo một cái, mỉm cười hướng Hoa Vân Phi chắp tay. Nguyên lai Diệp huynh so ta tưởng tượng bên trong còn muốn nhỏ. Quả thật là anh hùng xuất thiếu niên, xem ra là chúng ta già rồi. Diệp huynh, xin từ biệt, nhìn qua tấm kia tuổi trẻ đến quá phận khuôn mặt. Hoa Vân Phi tự giễu cười một tiếng, chợt cũng không quay đầu lại quay người rời đi trong điện. Không chút nào dây dưa dài dòng. Không tiễn, Diệp Phàm bưng lên tinh mỹ sứ ngọn đèn. Có chút nhấp một miếng. Lập tức đầy bụng thơm ngát. Được, thôn thiên ma công, Diệp Phàm. Cũng không vội vã rời đi. Hắn đang bế quan. Đem chủ tu công pháp theo, yêu đế cổ kinh. Thay thế vì, thôn thiên ma công. Tuy nói tu sĩ nhân tộc cũng có thể tu luyện, yêu đế cổ kinh. Nhưng cái này dù sao cũng là yêu tộc đại đế khai sáng. Tương phản sáng chế, thôn thiên ma công, ngoan nhân đại đế. Từ đầu đến cuối đều là nhân tộc thể xác. Công pháp rất là phù hợp nhân tộc thánh thể. Một tháng sau, Diệp Phàm chuyển tu, thôn thiên ma công, thành công. Đi thôi, nhỏ nhỏ Ngụy Quốc trói buộc không được nhân tộc thánh thể. Tương lai của ngươi tại Đông Hoang. Tại toàn bộ Bắc Đầu, nhớ kỹ có rảnh thường trở lại thăm một chút, xếp bằng ở đại điện chỗ sâu Lý Nhược Ngu lão nhân. Đối với đến đây cáo từ Diệp Phàm nói như vậy, thần thái bình yên tường hòa. Đúng, sư bá. Diệp Phàm hai tay hợp lại, trịnh trọng kỳ sự vái chào đến cùng. Lý Nhược Ngu là hắn con đường bên trên cái thứ nhất chân chính trên ý nghĩa lão sư. Dù cho biết được hắn mục đích không thuần, nhưng như cũ không chút nào chú ý, đối nó dốc túi tương thụ. Hắn nhận được lên Diệp Phàm cái này cúi đầu, nghiêm ngặt trên ý nghĩa đến nói, trên địa cầu trong linh bảo phái trưởng giáo cũng không tính Diệp Phàm sư tôn. Giữa hai bên càng nhiều hơn chính là một trận ngươi tình ta nguyện trao đổi ích lợi. Một ngày này, Diệp Phàm ra Thái Huyền, Ngụy Quốc đô thành hướng đông hơn 500 dặm nơi, có một nhân tộc tiểu phái, Huyền Nguyên môn. Cái này mặt ngoài là Ngụy Quốc bản thổ tông phái trung đẳng môn phái. Trên thực tế đã sớm bị Đông Hoang yêu tộc chính thống thế lực nắm trong tay, trở thành hắn tại khu vực phụ cận hoạt động cứ điểm. Yêu đế hậu nhân Nhan Như Ngọc gần đây vừa vặn giáng lâm nơi đây. Hơn một năm trước, Yến Quốc Nguyên Thủy phế tích chỗ sâu yêu đế phần mộ đánh một trận thất bại, chuẩn bị đã lâu Nhan Như Ngọc gì đó cũng không từng mò được, liền mất yêu đế trái tim cùng đại đế thánh binh, thậm chí còn bị nhân tộc thế lực cắn lên, liền mất mấy tôn tinh nhuệ dưới tay. Giận dữ yêu đế hậu nhân như thế nào lại dễ dàng buông tha. Hơn một năm nay đến, một mực tọa trấn Ngụy Quốc cứ điểm, bốn phía tung lưới, truy tung năm đó vị thần bí nhân kia hạ lạc, cố ý phơi Nhan Như Ngọc hơn một năm thời gian Diệp Phàm. Cố ý xuất hiện tại nơi đây, chính là muốn cùng vị này chính quy yêu đế hậu nhân tiếp xúc, tiếp nhận cũng hoặc mượn dùng Đông Hoang yêu tộc bộ phận lực lượng. Thực tế không được, kéo Trương gia hổ cũng tốt. Huyền Nguyên môn bên ngoài trong hư không, có ông ánh thanh liên cắm rễ đại hư không. Một tên phong thần như ngọc thiếu niên áo trắng xếp bằng ở trung ương, nhắm mắt tụng kinh, ầm ầm. Lúc này, Huyền Nguyên môn hộ tông đại trận ầm ầm mở ra, từ đó đi ra một đám tuổi trẻ giai nhân, từng cái thanh xuân tịnh lệ, tinh thần phấn chấn mười phần. Không biết các hạ tới ta Huyền Nguyên phái cần làm chuyện gì? Cầm đầu tên kia mỹ lệ nữ tử lắc lắc eo nhỏ, chậm rãi tiến lên, cái trán điểm trung tâm có một viên nốt ruồi son, vì đó mỹ lệ khuôn mặt bằng thêm một vòng yêu mị. Hiện tại Đông Hoang tiểu yêu thật sự là càng thêm không có quy củ, ngồi xếp bằng thanh liên ở trong nam tử áo trắng bỗng dưng mở ra hai mắt, chỗ sâu trong con người có vô số yêu tộc đế văn hiển hiện, dâng trào đến đặc dính huyết mạch huy áp tốc thẳng vào mặt. Cầm đầu vũ mị nữ tử liền hô hấp dồn dập, sau lưng một đám tu vi hơi yếu yêu tộc thiếu nữ càng là từng cái duyên dáng gọi to, tại chỗ sụi lơ trên mặt đất hơn phân nửa, sắc mặt ửng hồng, thân thể mềm mại run rẩy, trang diện biết bao hương diễm. Đây là đại đế khí tức. Yêu mị nữ tử mỹ lệ trên gương mặt xẹt qua một vòng vẻ kinh ngạc, liên tục không ngừng khuất thân một bước, thiếp thân Tần Giao, không biết đến tộc ta vị nào điện hạ, ngươi không có tư cách biết, dẫn ta đi gặp thế hệ này yêu đế hậu nhân. Nam tử áo trắng theo thanh liên bên trên đi xuống, áo trắng tấm lót trắng, tay áo dài bồng bềnh, mờ mịt mà xuất trần, nháy mắt thoáng hiện tại Tần Giao bên cạnh thân. Đúng, điện hạ, mời theo thiếp thân tới. Cảm thụ được cái kia đạo thon dài khỏe đẹp cân đối dưới thân thể, thời thời khắc khắc truyền lại đưa tới dâng trào huyết mạch uy áp. Vũ mị giai nhân hàm răng khẽ cắn môi đỏ, lúc này vứt bỏ hết thảy tạp niệm, yểu điệu thướt tha đi tại phía trước, dị thường đoan trang, là trắng áo nam tử dẫn đường. Huyền Nguyên môn phía sau núi mới trồng một mảnh rừng hoa đào, chính là đầu mùa xuân thời khắc, mọc khả quan phấn hồng rừng hoa đào đầy khắp núi đồi nở rộ, lạc anh rực rỡ, hoàn cảnh mười phần yêu mỹ. Rừng hoa đào ở giữa yếu ớt trong hồ nhỏ, một tòa giữa hồ đảo nhỏ trôi nổi, Một tên bất quá 20 tuổi trên dưới bạch y tiên tử đứng ở làm bằng đá trong đình. Dung nhan tuyệt sắc, hoa lan trong cốc vắng, băng cơ ngọc cốt, đôi mắt sáng như sao trời sáng chói. Gió mát thổi đến, ống tay áo bồng bềnh, mỹ ngọc đinh đương, gương mặt hoàn mỹ đến không có chút nào tì vết mỹ lệ nữ tử. Tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ cưỡi gió bay đi. Hóa thành thần thoại thời đại diễm tuyệt thiên hạ Quảng Hàn tiên tử. Đại đế 53 thế nữ nhan như ngọc gặp qua các hà. Nhìn chăm chú lên nam tử áo trắng mà đến. Nhan như ngọc, hé miệng cười nói. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?